quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 32, đúng lúc là tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong phủ, gia đình đã trước tiên lên đi đón, báo cáo sự tình hôm nay chi Lâm Vân Chi, thiếu gia, ngươi hôm nay không ở trong phủ, Đoạn tổng lý phái người đem quân phục của ngài đưa tới, đã đem đặt ở trong phòng ngài. Lâm Vân Chi nhàn nhạt gật gật đầu, nói, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Trương Vân là kích động nhất nói, hồi lâu không có thấy thiếu gia mặc quân phục, nghĩ đến trước sau như một anh khí. Lâm Vân Chi bị Trương Vân không chút nào buồn xỉn khen như vậy, thật đúng là trong lúc nhất thời có chút không quen, nói. Nghĩ đến ta cũng đã lâu không thấy ngươi mặc quân phục. Trương Vân hổ thẹn nói, quân phục là đã nhàn hạ ở trong nhà hồi lâu, chẳng qua ta nơi nào có thể cùng khí chất thiếu gia so sánh được kém xa. Lâm Vân Chi nghiêng mặt từ trên xuống dưới đánh giá Trương Vân một phen, nói. Quân phục trước kia đều ném đi, đã cũ, đã là chức quan mới, cũng phải đổi một bộ mới, đi qua tài vụ lấy chút đại dương đi, làm hai kiện quần áo mới. Trương Vân thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Vân Chi, nói. Thật vậy chăng, thiếu gia cho phép ta đi làm quần áo mới. Lâm Vân Chi cười, gật gật đầu, đem bả vai Trương Vân đẩy ra, nói. Thiếu gia nói chuyện tự nhiên cho phép, nếu ngươi đi theo ta làm việc tự nhiên không thể keo kiệt đi thôi. Trương Vân cao hứng trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào làm như thế nào, đơn giản kích động hướng về phía Lâm Vân Chi kính cái lễ, nói. Tuân mệnh, thuộc hạ này liền đi. Nói xong, hưng phấn liền nhanh như chớp đã không có bóng dáng. Lâm Vân Chi trở về phòng ở chính là nhìn đến quân phục xếp chỉnh chỉnh tề tề một bộ phục mặt trên có quân mũ. Nàng duỗi tay ở trên áo mũ sờ sờ cái loại này xúc cảm đã quen thuộc lại xa lạ, làm tiếng lòng nàng bất chi bất giác khẩn trương chút. Nàng ngồi ở trên mép giường, ngồi ở bên cạnh quân phục tay đặt ở quân phục cùng quân mũ trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời. Lại lần nữa cùng thân quần áo này gặp lại có quyết tâm rửa mối nhục xưa, cũng có lưng đeo gông xiềng trói buộc. Đợi cho thù hận giải tội, đại thù báo xong, nàng nhất định phải thoát khỏi bộ quân phục này, thoát khỏi cuộc sống này. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa chiếu tiến vào ánh sáng, nàng lén lút thở dài một hơi. Ngày thứ hai, Lâm Vân Chi mặc vào bộ quân phục mới tinh kia, không nghĩ tới không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Nhìn thẳng trong gương một thân quân trang chính mình, Lâm Vân Chi không khỏi có chút hoảng hốt. Trương Vân định chế quân phục còn không có làm xong, không có biện pháp, hắn chỉ có thể mặc lại bộ cũ trước kia. Sáng sớm, hắn liền đem chính mình xử lý hoàn chỉnh, sớm đã ở ngoài cửa chờ Lâm Vân Chi. Hôm nay, hắn là phó quan ha ha, phải cùng Lâm Đốc Thúc chính thức sóng vai công tác. Lâm Vân Chi một mở cửa liền thấy được Trương Vân quân tư đứng, nhìn gương mặt kia nghiêm túc vô cùng, nàng còn có chút không quen, giơ tay chụp mũ Trương Vân một chút đem quân mũ hắn đánh sụp. Sáng sớm, đã đứng ở đây thành như vậy là như thế nào? Lâm Vân Chi đem cái cầu thang bắt xuống, nói. Trương Vân vội vàng đem mũ mang chỉnh tề, đuổi kịp bước chân Lâm Vân Chi, giải thích nói. Này không phải cho làm phó quan cho ngài sao, tự nhiên phải có quy củ cũng không thể rối loạn. Lâm Vân Chi liếc liếc mắt một cái Trương Vân nghiêm trang, bất đắc dĩ cũng thỏa hiệp nói. Nếu ngươi muốn quy củ kia thì quy củ, chẳng qua thân quân trang này, không khỏi keo kiệt chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân vỗ vỗ quần áo trên thân cười hắc hắc. Tối hôm qua đi đặt sớm nhất chiều nay mới có thể nhận được này cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy đồ trước kia chắp vá xuống. Thì ra là thế, Lâm Vân Chi gật gật đầu chuẩn bị ra cửa. Trương Vân ở phía sau nhưng kính đối Lâm Vân Chi khen dễ nghe. Chẳng qua thiếu gia, ngươi hôm nay thật đúng là anh tuấn cực kỳ, ta xem nào, trong thành Bắc Bình này không có công tử nào lớn lên có thể như thiếu gia anh tuấn tiêu sái. Thật là cái kia là gì, công tử người như ngọc thế vô song. Ha ha, không nghĩ tới cái Trương Vân này mồm mép vẫn hoạt động nhanh nhạy như vậy, hôm nay thật là khiến Lâm Vân Chi lau mắt mà nhìn. Chẳng qua, nàng nhưng thật ra không nghe đi vào vài câu, chỉ cho là hắn là đang vuốt mông ngựa tai trái vào tai phải liền ra cũng không để ý tới hắn. Mở ra cửa xe, không nghe Trương Vân nói cho hết lời, đã đem cửa xe ầm một tiếng đóng lại. Trương Vân xấu hổ nhìn chung quanh, may mắn không có ai, thiếu gia này tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Trương Vân lên xe tiếp tục làm tài xế cho Lâm Vân Chi. Còn không quên cho chính mình nói lời tốt một chút, thiếu gia cũng không phải là Trương Vân nịnh hót ngươi, vừa mới nói đều là thật sự. Hắc hắc, Lâm Vân Chi yên tĩnh mà không nói, yên lặng mà liếc trắng mắt về phía Trương Vân một cái, Trương Vân co rụt lại đầu, xoay đầu đi nghiêm túc lái xe. Thật dài một đoạn thời gian không lái xe rồi, Trương Vân vẫn là khá mới lạ, xe vững vàng không ngồi trên bao lâu, liền trình diễn cho Lâm Vân Chi một hồi tiết mục mạo hiểm. Lâm Vân Chi vốn là thản nhiên dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, ai biết xe đột nhiên một cái phanh gấp, Lâm Vân Chi theo quán tính đột nhiên đi phía trước khuynh xuống, may mắn không có đụng vào chỗ tựa lưng phía trước cũng không có bị thương. Sao lại thế này? Lâm Vân Chi hỏi, chỉ thấy Trương Vân sắc mặt có chút hoảng loạn, làm bộ xuống xe, nói. Đụng phải, không có việc gì, thiếu gia ngươi không cần phải gấp gáp, ta đi xử lý một chút. Nói rồi, Trương Vân xuống xe. Nơi này là một cái ngã tư đường, vốn dĩ Trương Vân lái xe tây hướng đông chạy đều, ai biết đột nhiên có một chiếc xe từ hướng bắc hướng nam chạy lại đây, kia tốc độ cũng không chậm. Trương Vân một cái không lưu ý, xem ra đối phương cũng không nghiêm túc xem đường, hai bên liền như vậy đụng phải. Trương Vân nhìn xe bị đâm hỏng rồi, hắn tức giận quá đi mất, bóp eo đối với người trong xe gào thét. Ai vậy, lái xe kiểu gì thế? Chống đỡ dừng lại xe thì cũng liền thôi đi thế nhưng còn đem xe đâm hỏng rồi, ngươi chán sống. Thật sự ngượng ngùng, lái xe người là nam nhân hơn 40 tuổi, xem tướng mạo rất thành thật, thời điểm xuống xe trên biểu tình cũng là mờ mịt vô thố, đem ánh mắt quay đầu hướng về phía trong xe ngồi ba người. Cái người thứ hai xuống dưới, xem bên ngoài thực hoa lệ tơ vàng kim hoàng sắc váy xòe dưới ánh mặt trời sáng long lanh, tóc quan hơi vàng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng dơ lên, chỉ là gương mặt xinh đẹp kia biểu tình lại không đẹp như vậy. Cô nương liếc liếc mắt Trương Vân một cái ôm cánh tay, không chút khách khí nói. Vị quân gia này cũng mời ngươi nói chuyện rõ ràng chút, chúng ta cũng không phải cố ý, còn nữa nói, xem tình huống này, tựa hồ là ngươi đâm chúng ta đi. Kia cô nương chỉ vào chiếc xe mình bị đâm bẹp, theo lý cố gắng nói. Trương Vân nhất thời chán nản, tức giận trừng mắt chỉ vào cô nương kia. Người nữ nhân này thế nhưng không nói lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết người đâm người chính là xe đốc thúc hay không, còn ở nơi này dõng dạc. Cô nương thẳng sống lưng, cũng không yếu thế, nói. Đốc thúc như thế nào, kia cũng đến giảng đạo lý đi. Này chỉ do ngoài ý muốn, như thế nào một hai phải đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta, đây là phong độ của đốc thúc. Được rồi, quân nhi, bớt tranh cãi. Kim Nhược Huy xuống xe, hướng Kim Nhược Quân vọt câu. Kim Nhược Quân nhưng thật ra nghe lời, ngoan ngoãn ngậm miệng, bất quá mặt vẫn là tràn đầy bất bình kia. Kim Nhược Huy xuống xe, trong xe một người khác cũng tùy theo xuống tới. Tiểu Quân, như thế nào vậy? Vương Tử Hiền đi tới, lôi kéo Kim Nhược Quân hỏi. Vị quân gia này, có chuyện hãy nói rõ ràng, tâm bình khí hòa mới có thể giải quyết vấn đề. Kim Nhược Huy lịch sự văn nhã nói, thái độ của hắn nhưng thật ra hòa khí. Ngươi đây là đang dạy ta xử lý vấn đề như thế nào? Trương Vân trợn tròn đôi mắt, sở trường chỉ dùng sức chọc đầu vai Kim Nhược Huy, cái tư thế kia cực kỳ giống tư bản chủ nghĩa hung dữ cực ác. Ngươi là người nào? Kim Nhược Huy vội xua tay giải thích, còn muốn cười nịnh nọt, không dám đắc tội người giúp quân phiệt này. Không không không, ta nào dám đối với quân gia khoa tay múa chân, ta chỉ nghĩ mọi người phải thương lượng thật tốt, đem sự tình giải quyết. Quân gia, ngươi nghĩ đến như thế nào xử lý, thì cứ như thế đó xử lý. Kim Nhược Quân tuổi còn nhỏ, không hiểu đến những người này lõi đời, chỉ biết giảng đạo lý, chính mình có lý liền không thể ăn thiệt. Ai biết ca ca lại là ăn nói khép nép cùng người này nói chuyện, này nhưng không giống dĩ vãng cái kia chính khí ca ca. Nàng không khỏi phân trần liền vọt qua đi, đẩy một phen ca ca, bất mãn nói. Ca ca, như thế nào là như thế này, trách nhiệm như thế nào tất cả đều là chúng ta. Chấm, Vương Tử Hiền vỗ vỗ Kim Nhược Quân, cho nàng đưa mắt ra hiệu, kêu nàng đừng xúc động, nhưng Kim Nhược Quân mới mặc kệ nó 3721. Thôi, cũng không nghĩ trộn lẫn việc này, giao cho Trương Vân thì tốt rồi, mà thời điểm khi nàng nhìn đến Vương Tử Hiền, nàng cũng ngồi không yên. Trương Vân đem lời đến bên miệng nói nuốt trở vào, chỉ thấy Lâm Vân Chi đã đi tới. Nhìn đến Lâm Vân Chi từ trong xe đi xuống kia một khắc, Vương Tử Hiền không ngăn được ngốc một hồi, ánh mắt thẳng tắp đều ở trên người Lâm Vân Chi, một thân quân trang bên người Lâm Vân Chi, bước đi hữu lực nện bước hướng bên này đi tới, cùng ngày xưa nàng có bất đồng rất lớn. Vương Tử Hiền một lần cho rằng chính mình đã nhận sai người, nhưng thẳng đến gương mặt kia phóng đại đến trước mặt nàng mới đủ để xác định đây là Lâm Vân Chi trước kia. Lâm Vân Chi anh khí như vậy, nói thật xác thật kinh diễm nàng một phen. Việc này đều không phải là một người sai, không cần vì thế tranh luận không dứt kết thúc thôi. Lâm Vân Chi miệng lưỡi chân thật đáng tin, đương nhiên cũng không có người phản đối. Phía trước duy nhất một cái bất mãn Kim Nhược Quân cũng nhìn Lâm Vân Chi đến không chớp mắt. Trên đời này thế nhưng sẽ có nam nhân đẹp đẽ đến thế sao? Lâm Vân Chi đem ánh mắt chuyển tới trên người Vương Tử Hiền, lấy ánh mắt quan tâm nhìn nàng. Thật sự ngượng ngùng, để tiểu thư bị sợ hãi, ngươi nhưng có việc. Vương Tử Hiền lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, liền đem đôi mắt chuyển tới bên kia không đi nhìn Lâm Vân Chi nữa, không biết vì sao, nàng nhìn Lâm Vân Chi hiện giờ như thế nào đều cảm thấy nữ tử cùng mình những ngày đó ở chung một phòng như hai người khác nhau. Trên thực tế, lại là cùng một người. Nhưng là hiện tại khi nhìn tâm của nàng sẽ có chút loạn. Vương Tử Hiền không muốn nhìn mình, Lâm Vân Chi trong lòng có cảm giác nhàn nhạt mất mát. Chẳng qua, nàng không bắt buộc nếu là đối phương thật sự không muốn cùng nàng có liên quan gì, nàng cũng tuyệt không khó xử thuận theo tự nhiên cũng tốt rồi. Lâm Vân Chi nhìn Kim Nhược Huy cùng Kim Nhược Quân, nhàn nhạt nói. Việc này dừng ở đây đi, xoay người liền đối với Trương Vân nói. Đi thôi, Trương Vân cổ một ngạnh cứ như vậy xong rồi. Hắn không thể tưởng tượng nhìn bóng dáng Lâm Vân Chi, ngoảnh lại vừa nhìn bên cạnh những người này, hắn thật là không hiểu được. Vị chủ tử này khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo, đi theo sau Lâm Vân Chi lái xe cho nàng đi. Nhìn bóng dáng Lâm Vân Chi đi xa thẳng đến khi xe nhìn không rõ nữa, Vương Tử Hiền mới chậm rãi đem tầm mắt thu hồi về, ngẩng đầu khi mới phát hiện Kim Nhược Huy đang nhìn mình. Không biết vì sao, cảm giác hắn có thể nhìn trộm nội tâm của chính mình, nàng không ngăn được hơi sợ hãi. Lên xe đi, Kim Nhược Huy nói, mấy người liền sôi nổi lên xe, bởi vì thân phận của Lâm Vân Chi, bọn họ như thế nào đều đến kiềm chế chút cho nên còn phải nhường đường cho Lâm Vân Chi. Đường bị nhường ra tới, Lâm Vân Chi xe thông đi qua. Thời điểm xe đi ngang qua, Vương Tử Hiền không tự giác mắt nhìn một chút. Chỉ mong tới gương mặt Lâm Vân Chi quân mũ hạ xuống lạnh lùng, so với chút ngày đó nàng lương bạc hơn nhiều. Lâm Vân Chi xe đi xa, bọn họ xe cũng phát động. Ca ca, nam nhân này là ai? Ngồi ở ghế phụ Kim Nhược Quân vẻ mặt kích động, người như thế nào đối với hắn cảm thấy hứng thú sao? Kim Nhược Huy cho mày hỏi, biểu tình tựa hồ không rất cao hứng. Làm sao vậy, hắn lớn lên đẹp đẽ sao? Kim Nhược Quân nghĩ đến Lâm Vân Chi gương mặt kia, vui sướng liền rào rạt cả khuôn mặt. Hiền tỷ tỷ, ngươi biết hắn sao? Ngươi biết hắn sao? Lâm Vân Chi, Vương Tử Hiền biết chính là bị Kim Nhược Quân vừa hỏi như vậy, nàng có chút hoảng loạn, xấu hổ cười, lắc đầu nói. Không biết, Nga, Kim Nhược Quân biểu tình nháy mắt lạnh xuống, chẳng qua thực mau liền khôi phục lẩm bẩm. Chẳng qua ta khẳng định có biện pháp biết đến hắn. Lộ trình còn lại, trong xe một mảnh yên tĩnh, ai cũng đều không có nói chuyện, từng người lòng mang tâm sự. Kim Nhược Huy tâm tình một chút cũng không bằng phẳng, là sau khi gặp được Lâm Vân Chi. Hôm nay muội muội đối với chuyện này hỏi lại làm hắn đang ở nghi ngờ chính mình, từ trước hắn không phải là người thỏa hiệp như vật, hắn là phần tử trí thức, hắn không sợ thế lực ác, hắn chỉ tin tưởng vững chắc chân lý, hắn không mềm yếu. Chính là từ Vương gia đã xảy ra chuyện đó lúc sau, hắn chính mắt thấy Vương Tử Hiền tính cách chậm rãi trở nên nặng nề, mất đi sức sống ngày xưa, lòng hắn đang đau. Vương Thiên Hoành bị bắn chết, việc này đối với Kim Nhược Huy có không nhỏ cảnh giác, người bất luận có bao nhiêu kiên nghị bất khuất, sinh mệnh lại chỉ có một lần. Hắn không dám để sinh mệnh lại trong qua loa kết thúc cũng luyến tiếc. Hắn có hắn chủ trương, có kiên trì của chính mình, hắn còn có bút, hắn không quên ước nguyện ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, vì bình an, hắn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Chỉ có hắn sống khỏe, mới có thể bảo hộ nữ tử bên người này. Hắn nghĩ, đem ánh mắt hướng về phía Vương Tử Hiền đang nhìn ngoài cửa sổ. Từ Lâm Vân Chi tới Vương gia, đem phụ thân tức điên lần đó bắt đầu, nói thật Vương Tử Hiền từ trong lòng không quá hy vọng cùng Lâm Vân Chi gặp được bởi vì liên quan trong nhà, cũng bởi vì trong lòng liên quan. Các nàng nhất định không được tính là bằng hữu, hẳn là bèo nước gặp nhau, nhất định không phải trời định sẵn tốt đẹp, hẳn là sự tình ngẫu nhiên phát sinh. Vương Tử Hiền không hiểu rõ Lâm Vân Chi, từ đầu tới đuôi. Nếu tính nghe nàng nói nàng chuyện xưa, nàng cũng vẫn là cảm thấy không quen thuộc, phảng phất là hai cái thế giới. Chính là, có đôi khi, nàng lại sẽ đối cái này khi thì nam nhân, lại khi thì nữ nhân Lâm Vân Chi tràn ngập tò mò, thật giống như hôm nay thay đổi một cái bộ dáng khác Lâm Vân Chi khiến nàng trước mắt đổi mới hoàn toàn, không biết người này có thể còn có mặt khác bộ dáng khác hay không. Nhưng mặt đủ loại liên quan, làm trong lòng nàng loạn thành một đoàn, nàng như thế nào cũng sửa sang lại không rõ. Kỳ thật nếu không có phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn, các nàng hẳn là bằng hữu. Cách chương.